Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 11, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh không ở lại khách sạn. 5 giờ sáng cô gọi xe về Hoa Gia Địa. Trong túi vẫn còn hộp thuốc giảm đau Blue Pen. Cô không chờ đợi rằng lúc nào đó anh sẽ nhớ đến cô và gọi điện thoại phòng hỏi thăm. Cô muốn nói với anh, tôi sẽ không đợi anh trở về. Bệnh khỏi, những ngày sau gặp lại Hứa Cảnh Tây càng thêm hiếm hoi. Nếu không nỗ lực hết mình, làm sao có nhiều cơ hội gặp gỡ anh đến vậy? Cô không tìm được lý do để hỏi tài xế đeo găng tay trắng. Hứa tiên sinh có bận không? Ngón tay gõ phím, cô nhắn tin cho tài xế đeo găng tay trắng. Xin nhờ chuyển lời đến Hứa tiên sinh. Cảm ơn anh ấy đã chiêu đãi. Tôi đã khỏi bệnh. Tài xế đeo găng tay trắng không hồi âm. Sau đó, Lê Ảnh bận rộn với công việc tại phòng tranh. Cuối đông ngày 29, chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Triển lãm hàng tuần của phòng tranh diễn ra. Rất có duyên, đó là tranh của một đàn anh cùng trường. Người đã định cư ở nước ngoài. Tác phẩm được ký gửi cho chị Trương để triển lãm và bán. Chưa bắt đầu, đã nghe đồng nghiệp thông báo. Ban đầu đã liên hệ với chủ tịch tập đoàn Vang để cắt băng khánh thành. Nhưng vì có việc bận nên ông ta không đến. Ai là người phụ trách liên hệ trước đây? Kỹ thuật viên ánh sáng đáp. Là A Giao và Lê Ảnh. Người đâu rồi? Sao chưa tới? Nhân vật lớn không đến. Lê Ảnh cầm điện thoại gọi lại cho văn phòng thư ký của tập đoàn Vang. Xin chào, tôi là Lê Ảnh từ phòng tranh 798. Xin lỗi, đừng gọi tới nữa, chiếm đường dây. Bên kia lạnh lùng trả lời. Chủ tịch đang bận, lịch trình không đủ. Lê Ảnh giữ lễ phép. Xin lỗi, nhưng chủ tịch đã đồng ý tài trợ. Giọng nói bên kia khinh miệt. Không có chuyện đó. Khi Lê Ảnh muốn nói thêm điều gì, đối phương đã dập máy. Nhân vật lớn không đến ủng hộ. Buổi lễ trở nên lạnh lẽo. Cùng là người tổ chức triển lãm, A Giao ngồi bên cạnh cô cũng không gọi được cho chủ tịch tập đoàn Vang. Cuối cùng không thành công. Hai người ngồi ở bậc thang, đếm ngược đến giờ khai mạc. Lê Ảnh cố gắng mỉm cười, đột nhiên nhớ lại lời của Lưu Hoài Anh. Những người có quyền lực nhất sống trong thành phố này, tầng lớp thượng lưu mà bạn không thể chạm tới. Nghĩ xem bạn có gì đáng để họ quan tâm. Những tác phẩm nghệ thuật treo đầy tường là kết quả của những đêm không ngủ của chúng ta. Nhìn thấy mà đau lòng. A Giao tựa vào lòng cô, khóc càng lúc càng thảm thiết. Lần đầu tiên đã bị chúng ta làm hỏng. Đúng là cô và A Giao đã đảm nhận triển lãm kỷ niệm hàng năm. Không nhớ vì sao không về nhà ăn Tết. Tại sao vậy? Tâm huyết của người khác, 13 ngày nỗ lực của họ, cuối cùng chỉ cần một người quan trọng lật mặt, đủ để khiến họ không thể kiểm soát. A Giao lẩm bẩm, rõ ràng hôm qua đã đồng ý rất tốt, hôm nay nói không đến là không đến. Nghĩ chúng ta còn trẻ dễ bị lừa sao? Chúng ta có lỗi với tâm huyết của đàn anh. Có người đến giúp thì tốt. Danh tiếng hơn cả chủ tịch tập đoàn Vang gấp ngàn lần, vạn lần, cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Họ cứ kiêu ngạo, thật đáng ghét. Có tiền có quyền thì giỏi sao? Nghe A Giao than phiền, Lê Ảnh gầm điện thoại. Làm sao quen ai, gọi ai, đợi chị Trương đến xử lý. Có tiền có quyền, cô nghĩ đến Hứa Cảnh Tây, người đàn ông có địa vị cao nhất. Hay mở miệng hỏi một câu, thưa ông, tôi gặp rắc rối, tự mình không giải quyết được, có thích hợp không? Không thích hợp. Lê Ảnh không buồn lâu, vỗ vai A Giao, thôi, chúng ta đi kiểm tra tác phẩm và ánh sáng, đợi chị Trương sắp xếp. Nói xong, đứng dậy đi ra cửa. A Giao theo sau. Người khác triển lãm mỗi năm bán ra 1 tỷ, chúng ta hôm nay bán được một bức cũng là tốt rồi. Chủ tịch tập đoàn Vang không đến cắt băng và tài trợ. Nhân vật quan trọng cũng không đến. Nói là bận rộn dịp Tết. Cuối cùng, cô và A Giao ngồi ở bậc thang làm thống kê PDF. giá tranh không tăng, chỉ có vài người quen của chị Trương mua hai bức làm quà. Chiều tối, có một cô gái trẻ đến xem tranh, có lẽ bằng tuổi cô, có lẽ lần đầu tiên vào phòng tranh. Cô đơn một mình đứng ở góc lặng lẽ xem tranh, nhìn cách ăn mặc, trông như khách hàng lớn. Lê Ảnh tiến lại gần, kiên nhẫn giới thiệu tên họa sĩ và phong cách vẽ. Đối phương cười dịu dàng với cô, gật đầu, đột nhiên nghe cô gái hỏi, dạo này chị có thân thiết với anh ấy không? Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào, mang theo chút dò hỏi không rõ ràng. Lê Ảnh ngơ ngác, ngẩng đầu sau 2 giây. Xin hỏi, cô đang hỏi ai? Ai là anh ấy? Đối phương chỉ yên lặng nhìn cô một cái, mỉm cười, tôi không hỏi chị. Hai bức tranh chị vừa nói, tôi mua hết. Cô gái cười nói xong, bước đi trong những bước chân thanh thoát, để lại mùi nước hoa nhẹ nhàng, là mùi hoa hồng băng của Kilian. Bộ váy tím hở lưng trên người cô ấy không biết là thương hiệu gì, nhưng khá đắt tiền, tôn lên dáng người như người mẫu trong tranh, quyến rũ và nóng bỏng. Cô không biết cô gái giàu có này là ai, không đến để xem tranh, dường như không có tâm trí thưởng thức, đơn giản chỉ để hỏi. Cụ thể hỏi gì? Lê Ảnh suy nghĩ rất lâu. A Giao vỗ vai cô, cậu có quen cô gái đó không? Sao không đưa cô ấy lên tầng 2, để cô ấy xem thêm? Trên người toàn hàng cao cấp, biết đâu có thể mua thêm. Lê Ảnh cười gượng, lần đầu gặp, A Giao nhìn theo bóng cô gái. Sao lại có mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ như vậy? Lúc đầu còn tưởng chị Trương mời ngôi sao nhỏ đến giúp đỡ, không ngờ là đến mua tranh. Cuối cùng, Lê Ảnh kiểm tra sổ ghi danh mua tranh của phòng tranh, thấy tên cô gái đó, Hà Mạn Sa, về căn hộ, Lê Ảnh nghĩ đến Lưu Hoài Anh, gửi video triển lãm cho Lưu Hoài Anh, cô em xinh đẹp này có phải là bạn thân của anh không? Một lát sau, Lưu Hoài Anh, có chuyện gì không? Cô có thể đổi cách bắt chuyện không? Có vẻ Lưu Hoài Anh không biết. Lê Ảnh, nghĩ lại đi, bây giờ hối hận vẫn kịp, có lẽ anh đang uống rượu say. Lê Ảnh không trả lời. Tin nhắn lại đến, Lưu Hoài Anh, cô cứ nói xem, sao phòng riêng của khách sạn bị phong tỏa và bị phạt, có liên quan đến cô không? Lê Ảnh không trả lời. Có vẻ Hứa Cảnh Tây hành động rất dứt khoát. Trước đây, Lưu Hoài Anh đưa cô đến vài lần phòng riêng của khách sạn. Bên trong có đủ thứ trò chơi. Lưu Hoài Anh luôn lải nhải. Bố tôi nói, nếu dám chơi bời xa hoa dưới chân Hoàng Thành, ông ấy sẽ chặt tay tôi. Chắc chắn anh ta đã uống rượu. Lê Ảnh, để ông ấy chặt đi. Cho đến đêm giao thừa, triển lãm kết thúc không hoàn hảo. Lợi nhuận âm, triển lãm của nghệ sĩ nổi tiếng kết thúc như vậy, dễ dàng bị quyền lực nắm giữ cổ họng quyết định sống chết. Nhân dịp, chị Trương vẫn tổ chức tiệc tại khách sạn Thông Doanh để chiêu đãi các nghệ sĩ. Dưới lầu là Tam Lý Đồn, Lê Ảnh đứng trước cửa sổ lớn, nhìn đám đông nhộn nhịp dưới sân khấu đếm ngược năm mới. Cúi đầu, nhắn tin cho bà Vương Yến Hà và hiệu trưởng Lê. Chúc mừng năm mới, bà Vương Yến Hà, Ảnh Ảnh cũng vậy, chú ý an toàn. Lê Ảnh mỉm cười, con sẽ. Bà Vương Yến Hà, Ảnh Ảnh, công việc có thuận lợi không? Lê Ảnh nhìn lại buổi tiệc nhạt nhẽo, nói dối, rất thuận lợi, con đang ăn tối với đồng nghiệp. Bà Vương Yến Hà và hiệu trưởng Lê đang ăn tối đoàn viên ở nhà, còn nuôi mèo, có một giây phút bốc đồng, muốn về nhà, ngay lập tức về nhà, ôm bà Vương Yến Hà và hôn bà một cái. Bên cạnh, A Giao đang ăn bánh bông lan núi lửa, đứng cạnh cô nhìn cảnh đêm, phố Tiền Môn có đèn hoa, thích hợp dạo chơi chụp ảnh. Cậu đã ăn mì tương 1796 chưa? Mùng 1, chúng ta có thể đi hội chùa Thông Châu, đông vui. Mùng 2, chúng ta đi Quốc Tử Giám giải câu đố. A Giao giới thiệu cho Lê Ảnh, cô ngẩng đầu lên, gật đầu ừ, chị Trương, người chủ trì buổi tiệc. phát phong bao lì xì cho hai người họ. Chị về nhà trước, túi Hermes được chị ấy xách lên tay một cách thanh lịch. Các cô gái à, Tết còn gì vui? Cứ thế thôi, đèn lồng treo khắp ngõ. Có pháo hoa không còn tùy thuộc vào trên cho phép không? Lê Ảnh vỗ má, cô gái à, lần cuối là Hứa Cảnh Tây gọi cô như vậy. Cô nhỏ lắm sao? Cô không nhỏ, thu dọn điện thoại rời nhà hàng. Vào thang máy, gần đây khắp nơi đều là bài hát chúc mừng năm mới. Trong thang máy nghe thấy, ở đầu ngõ mua cây kẹo hồ lô. Vừa ăn vừa nhai, lúc này cũng không có chỗ nào để đi. A Giao nói đi tỉnh bên cạnh xem pháo hoa. Cô không muốn, hai người ngồi ở bến xe buýt đếm xe, xem phim. A Giao tựa vào vai Lê Ảnh. Phim Tết ra rạp rồi. Cô không hứng thú, người ta là cặp đôi. Tôi với cậu đi ăn cẩu lương sao? A Giao uống trà sữa. Vậy tại sao cậu không có bạn trai? Trường có nhiều người đẹp trai cao trên 1m8 không? Sao không yêu? Nhìn dòng xe cộ qua lại, cô đẩy câu hỏi về phía A Giao. Người chơi nghệ thuật có thể hơi cặn bã và phong phú. A Giao không chút xấu hổ. Em gái xinh đẹp của tôi, không yêu đàn ông, không có nghĩa là không có đàn ông bên cạnh. Lê Ảnh cười cười, A Giao ngồi dậy từ vai cô. Cậu đã yêu bao giờ chưa? Cách chương.